Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3151. Nếu không phải Thanh Lang tộc có gây hấn chi tâm, nếu không phải Thanh Lang tộc không sợ hãi, cái kia Thái Cổ Mê Cung, Thanh Lang tộc tu sĩ, lại thế nào dám tùy tiện săn giết man ngưu tu sĩ? Chỉ bất quá, một mực nhận hạn chế cao cấp Thái Cổ chiến trường, những cái kia tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng ước thúc. Thanh Lang tộc mặc dù cũng đã nắm giữ diệt tuyệt man ngưu tộc năng lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Cho dù muốn động thủ, cũng nhất định là man ngưu tộc trước động thủ. Chỉ có như thế, chiến hậu bọn họ mới sẽ không bị giáng tội. Bất quá rất hiển nhiên, man ngưu tộc lại không ngu, làm sao có thể chủ động khai chiến. Nhiều năm trước tới nay, đối với Thanh Lang tộc gây hấn, man ngưu tộc một mực ở ẩn nhẫn. Cho dù Thanh Lang tộc đạp lỗ mũi mặt, bọn họ cũng không có bất kỳ phản kháng. Không phải bọn họ không phẫn nộ, mà là man ngưu tộc biết rõ, một trận chiến này một khi mở ra, bọn họ liền chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là bị diệt tộc, hoặc là bị nô dịch. Lại không loại thứ ba khả năng. Bởi vậy, mặc dù Thanh Lang tộc một mực dã tâm bất tử, thế nhưng là ngàn vạn năm đến, hai tộc ở giữa, lại không chiến sự. Thời gian lâu dài, Thanh Lang tộc kỳ thật cũng chết tâm. Dù sao, man ngưu tộc trừ phi là điên rồi. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không chủ động khai chiến. Thế nhưng là, phàm không có gì tuyệt đối. Ngay ở Thanh Lang tộc, tự nhận là thế giới liền như vậy yên ổn. Ngay ở Thanh Lang tộc, tự nhận là man ngưu tộc tuyệt đối không dám chủ động khai chiến thời điểm. Hơn 300 vạn man ngưu tinh nhuệ đại quân, cứ đi thẳng một đường tiến vào Thanh Lang tộc lãnh địa. Đối mặt chi này phẳng phất người điên, một đường giết vào Thanh Lang tộc lãnh địa man ngưu đại quân. Toàn bộ Thanh Lang tộc, tức khắc hưng phấn lên. Khai chiến. Man ngưu tộc dĩ nhiên chủ động, hướng Thanh Lang tộc khai chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lang tộc, có thể nói là quần tình hưng phấn. Thanh Lang tộc, nhất thống giang sơn thời cơ, rốt cục lại tới. Phải biết, Thanh Lang tộc nhân khẩu đông đảo, chừng hơn 3 ức con dân. Mặc dù Thanh Lang lãnh địa diện tích cũng không nhỏ, thế nhưng là 3 ức Thanh Lang tộc tụ tập ở mảnh này khu vực, lại như cũ là vô cùng gian nan. Nếu như có thể đem man ngưu tộc lãnh địa cũng cướp đoạt tới được mà nói. Như vậy, Thanh Lang tộc sinh tồn và phát triển, cùng sinh hoạt điều kiện, liền đem đại đại lấy được cải thiện. Có một trận chiến trước kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lần này, Thanh Lang tộc lại không có một mạch vây đi qua, mà là hóa làm từng nhánh vạn người chiến đội, từ tứ phía bát phương, công kích chi này man ngưu đại quân. Đối mặt tứ phía bát phương, như thủy triều vọt tới Thanh Lang tộc đại quân. 300 vạn man ngưu đại quân sớm có chuẩn bị. Tất cả man ngưu đại quân, đều thật cao giơ lên trong tay cốt thuẫn, ngăn che tứ phía bát phương vẩy tới mưa tên. Thông thường mũi tên, cho dù là từ chiến cốt luyện chế mà thành cốt tiễn, hắn lực xuyên thấu cũng cuối cùng có hạn. Cái này kiên cố cốt thuẫn, hoàn toàn có thể ngăn trở. Hơn nữa, trên thực tế, cái này 300 vạn man ngưu chiến sĩ trong tay cốt thuẫn, có thể một chút cũng không đơn giản. Man ngưu tộc y quy, mặc dù cũng không phải quá cao, nhưng man ngưu tộc cũng là có trí giả. Man ngưu tộc trí giả, hắn trí tuệ mảy may không thể so với thông thường nhân loại thiên tài kém. Bởi vậy, tại biết rõ, man ngưu tộc lớn nhất địch nhân, liền là Thanh Lang tộc thời điểm. Tại biết rõ, man ngưu tộc tùy thời đều có thể cùng Thanh Lang tộc khai chiến thời điểm. Tại biết rõ, Thanh Lang tộc tùy thời có khả năng diệt tuyệt, hoặc là nô dịch man ngưu tộc thời điểm. Man ngưu tộc trí giả, lại làm sao có thể, không nhằm vào tính, tiến hành chuẩn bị đây. Cái này 300 vạn trường cốt thuẫn, cùng 300 vạn man ngưu chiến sĩ mặc trên người cốt giáp, chính là man ngưu tộc lớn nhất át chủ bài. Nếu như Thanh Lang tộc thực sự tìm tới cơ hội, đối man ngưu tộc phát động diệt tuyệt trận chiến mà nói. Như vậy, cái này 300 vạn bộ cốt giáp cùng cốt thuẫn, chính là man ngưu tộc cuối cùng, cũng là lớn nhất át chủ bài. Bất quá, nói đến cũng so sánh không may, man ngưu hoàng đế cùng hắn hoàng gia kỵ sĩ đoàn, tính cả lấy một đám man ngưu tộc quyền quý cùng bọn họ man ngưu thiết kỵ, dĩ nhiên toàn bộ bị số 4 phân thân cùng hắn 3 vạn hung lang kỵ cho đồ sát ở man ngưu thảo nguyên phía trên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này không có thể trách man ngưu hoàng đế quá lớn ý, lúc ấy man ngưu hoàng đế đối thủ là man ngưu sơn cốc bên trong man ngưu đại quân, mà xem như công thành chiến. Cái này cốt thuẫn cùng cốt giáp, căn bản liền không có tác dụng. Man ngưu tộc lại sẽ không bắn tên, muốn cái này cốt thuẫn cùng cốt giáp làm cái gì. Hơn nữa, càng man ngưu tộc bảo toàn tánh mạng át chủ bài, không đến thời khắc sinh tử, là tuyệt đối không thể vận dụng. Bằng không mà nói, Một khi bị Thanh Lang tộc biết được, đồng thời làm ra đối tượng mà nói, cái kia Man Ngưu tộc trương này át chủ bài, chẳng phải là bị phế sạch. Bởi vậy, Man Ngưu hoàng đế cùng Man Ngưu tộc 30 vạn đỉnh phong chiến lực, cứ như vậy vô cùng oát ức, chết ở Man Ngưu thảo nguyên phía trên. Man Ngưu tộc tỉ mỉ tích trữ ức vạn năm, hao phí vô số nhân lực, vật lực, tài lực mới luyện chế ra 300 vạn bộ cốt khải cùng cốt thuẫn. Tính cả những cái kia tật phong lang nha tiễn cùng một chỗ, đã rơi vào số 4 phân thân, cùng hắn hung lang kỵ trong tay. Bất quá bây giờ, những cái này cốt khải cùng cốt thuẫn, rốt cục phát huy ra bọn họ phải có cái tác dụng. Những cái kia cốt khải, còn không phòng được tật phong lang nha tiễn bắn ra hàng loạt. Nhưng là những cái kia cốt thuẫn, lại đủ để ngăn cản được tật phong lang nha tiễn xạ kích. Mặc dù cốt thuẫn cũng sẽ bị tật phong lang nha tiễn bắn thủng, nhưng là mũi tên đâm vào tấm chắn sau, cũng sẽ không xuyên qua, mà là cắm ở trên tấm chắn. Kể từ đó, cả chi Man Ngưu đại quân, liền cơ hồ không nhìn phổ thông mũi tên bắn ra hàng loạt. Cho dù là tật phong lang nha tiễn, cũng có thể dùng trong tay cốt thuẫn, tiến hành che chắn. Đáng nhắc tới chính là, tật phong lang nha tiễn, là phi thường tốt nhận. Tật phong lang nha tiễn, sở dĩ dùng tật phong hai chữ dẫn đầu. Chính là bởi vì loại này mũi tên, tốc độ quá nhanh. Bởi vậy, những cái này Man Ngưu chiến sĩ, chỉ cần dùng trong tay tấm chắn, lại che chắn những cái kia nhanh như tật phong lang nha tiễn liền có thể. Về phần những cái kia thông thường cốt tiễn, cho dù có thể bắn thủng bọn họ áo giáp, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương bọn họ. Trừ phi không may đến cực hạn, bị bắn chúng yếu hại. Bằng không mà nói, tuyệt không đến mức liền như vậy bị bắn chết. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, thời gian liền qua 3 cái tuần. 3 cái xung quanh thời gian bên trong, 300 vạn Man Ngưu đại quân, một đường hướng Thanh Lang Vương thành phương hướng tiến vào. Những nơi đi qua, gặp thôn hủy thôn, gặp trấn hủy trấn. Mà Thanh Lang tộc xạ thủ, lại tựa hồ như cầm chi này Man Ngưu đại quân căn bản không có bất kỳ biện pháp. Mặc dù hơn 3 cái xung quanh thời gian bên trong, trước sau có hơn 3 vạn Man Ngưu đại quân, trước sau bị bắn giết. Thế nhưng là 3 vạn Man Ngưu chiến sĩ, so sánh lên hơn 300 vạn Man Ngưu đại quân, lại cơ hồ là có thể sơ sót tổn thất. Trọng yếu nhất chính là, đi qua hơn 3 cái xung quanh chậm chạp bôn ba, Man Ngưu đại quân, cự ly Thanh Lang Vương thành cự ly, cũng càng ngày càng gần. Nếu như lại không muốn ra điểm biện pháp, đi kéo dài Man Ngưu tộc bước chân, chỉ sợ cái kia Thanh Lang Vương thành, sẽ lần thứ hai đình trệ. Vì đề phòng Man Ngưu tộc tiến công, Thanh Lang Vương thành chung quanh, cũng đã xây dựng lên lại cao lại dày tường thành. Cho dù chi này Man Ngưu đại quân giết tới Thanh Lang Vương thành phía trước, cũng vẫn như cũ muốn bị cái kia vừa dày vừa nặng tường thành ngăn lại ngăn, một bước cũng đừng hòng bước vào Thanh Lang Vương thành. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc liền như vậy rằng có xuống tới. Man Ngưu đại quân chậm chạp, nhưng lại vô cùng vững bước hướng phía trước đột tiến. Mà Thanh Lang nhất tộc mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng lại căn bản ngăn cản không được. Làm Man Ngưu chiến sĩ, mặc vào trọng giáp, cầm trong tay trọng thuẫn thời điểm, Thanh Lang nhất tộc mũi tên, liền rất khó uy hiếp đến chi này đại quân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đương nhiên, nếu như cự ly kéo đến đủ gần mà nói, mũi tên lực xuyên thấu sẽ đại đại tăng cường. Cho dù là cốt khải cùng cốt thuẫn, cũng như thường có thể bắn thủng. Thế nhưng là vấn đề là, một khi cự ly rút ngắn đến 300 mét phạm vi, Man Ngưu đại quân liền sẽ ném mạnh búa nhỏ. Tay kia phủ lại bạc lại lợi, lượn vòng mà đến, đó là sát liền tổn thương, đụng liền chết, uy lực của nó so tiễn nhánh cũng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thử nghĩ một cái, là bị một chi lại nhọn vừa mịn gai nhọn bắn trúng tổn thương lớn, hay là bị người đứng đầu dài chừng cánh tay búa, nhất búa chém ở trên người tổn thương lớn. Đáp án này, tin tưởng 3 tuổi hài tử đều biết rõ. Bởi vậy, 300 mét phạm vi bên trong, Thanh Lang tộc là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Cái kia lượn vòng búa nhỏ trước mặt, cho dù là xích huyết chiến mã, cũng không ngăn cản được búa nhỏ chém bay. Đối mặt như thế khó dây dưa Man Ngưu đại quân, tất cả Thanh Lang chiến sĩ đều vạn phần khó chịu. Nguyên bản, bọn họ tự nhận là cũng đã vô địch thiên hạ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, người đứng đầu phủ, tăng thêm một bộ cốt khải cùng cốt thuẫn, liền triệt để khắc chế Thanh Lang tộc đại quân. Tại hao tổn 10 mấy vạn Thanh Lang tộc xạ thủ sau, Thanh Lang Vương rốt cục hạ lệnh, đem cái này 300 vạn Man Ngưu đại quân, đem thả đến Thanh Lang Vương thành. Cùng lúc đó, tất cả Thanh Lang tộc đại quân, từ tứ phía bát phương vây quanh chi này đại quân, đồng thời chặt đứt chi này đại quân lương đạo. Rất hiển nhiên, Thanh Lang Vương là muốn tươi sống, đem cái này 300 vạn Man Ngưu đại quân, cho đói chết ở Vương thành trước tường thành. Thối một vạn bước nói, cho dù bị Man Ngưu đại quân đánh vào Vương thành, kỳ thật cũng không sao cả. Dù sao cũng đã không có gì có thể mất đi, coi như đem tòa này Vương thành nhường ra đến cũng không cái gì. Không có thực vật trợ giúp, chi này đại quân lại có thể rất bao lâu đây? Rất nhanh. Tại Thanh Lang Vương mệnh lệnh dưới, tất cả lang tộc đại quân không còn nỗ lực tới gần chi này đại quân. Chỉ dừng lại ở nơi xa, dùng cốt tiễn. Rất xa bắn ra hàng loạt. Kể từ đó, đối man ngưu đại quân tổn thương mặc dù không thể nói không có. Nhưng lại đã là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Rốt cục, cự ly man ngưu đại quân tiến vào Thảo Nguyên, trọn vẹn 3 tháng sau. 300 vạn man ngưu đại quân, rốt cục lái đến man ngưu vương thành phía trước. Cổ ngữ có nói, binh qua 1 vạn, vô bờ vô bến. Binh qua 10 vạn, triệt địa không ngớt. Hiện tại, man ngưu tộc đại quân số lượng cũng đã vượt qua 300 vạn. Bởi vậy, phóng tầm mắt nhìn lại, Thanh Lang Vương thành bên ngoài, trở thành man ngưu biển cả. Đối với một trận chiến này, Thanh Lang Vương là phi thường coi trọng. Mặc dù cho dù Vương thành đình trệ, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Nhưng bây giờ vấn đề là, một khi Vương thành đình trệ, Thanh Lang Vương mặt mũi, có thể thực sự quá khó nhìn. Hơn nữa, một khi Vương thành đình trệ, hắn tổn thất chi thảm trọng, căn bản là không cách nào đánh giá. Thanh Lang Vương thành, là Thanh Lang tộc duy nhất đại thành. Thanh Lang tộc rất nhiều tài phú, sản nghiệp, cũng cơ bản đều tập trung ở chỗ này. Mặc dù đến hôm nay mới thôi, nơi này cũng đã không an toàn. Thế nhưng là cho dù là giờ này khắc này, nơi này lại như cũ là Thanh Lang tộc, an toàn nhất địa phương. Nếu như đặt ở Thanh Lang Vương thành cũng không an toàn lời nói. Như vậy vô luận đem tài sản đặt ở đâu, đều chỉ sẽ càng không an toàn. Hơn nữa, Thanh Lang tộc cũng là cố ý đem quý giá tài sản, tập trung ở Thanh Lang Vương thành. Dùng cái này, đến tăng cường tất cả mọi người thủ vệ Vương thành quyết tâm. Bởi vậy, mặc dù Thanh Lang Vương thành cho dù bị công hãm, Thanh Lang tộc cũng sẽ không liền như vậy bại vong. Thế nhưng là một khi Thanh Lang Vương thành thực sự đình trệ. Như vậy, Thanh Lang nhất tộc, đi qua ức vạn năm đến, tích lũy tài phú, khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. 3 ức Thanh Lang tu sĩ, ức vạn năm tích lũy tài phú, đó là một bút đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần khổng lồ con số. Bởi vậy, Thanh Lang tộc cho dù bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng tuyệt không chịu để cho Vương thành liền như vậy đình trệ. Theo lấy 300 vạn man ngưu đại quân, một đường đến Thanh Lang Vương thành phía trước. Thanh Lang tộc lãnh địa, ức vạn Thanh Lang tu sĩ, từ tứ phía bát phương chạy tới. Lúc đến thời khắc này, khổng lồ, đủ để dung nạp 300 vạn nhân cư trú Thanh Lang Vương thành, bị man ngưu đại quân ngăn chặn 4 cái cửa. Thanh Lang Vương thành, hết thảy có 4 tòa cửa thành. Một khi 4 tòa cửa thành bị lấp, Thanh Lang Vương thành liền tương đương với bị bao vây. Lấy cao cấp thái cổ chiến trường bên trong kinh khủng trọng lực. Người nào nếu là nỗ lực từ trên tường thành nhảy xuống chạy trốn, cái kia nhất định sẽ bị ngã được thịt nát xương tan. Từ không trung quan sát xuống dưới, khổng lồ Thanh Lang Vương thành nằm ở trung gian, bị 300 vạn man ngưu đại quân sở vây quanh. Mà 300 vạn man ngưu đại quân chung quanh, thì là 3.000 vạn Thanh Lang xạ thủ. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc tiến nhập trạng thái ác liệt. Ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến sắp diễn ra thời điểm, Thanh Lang Vương nhưng ở mang theo Vương Đình đội hộ vệ chạy tới thành tường trên đường tao ngộ ám sát, hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Thanh Lang Vương cứ việc thực lực cường hoành, nhưng là hắn gặp lại là hơn 1.000 người vây giết. Hơn nữa kinh khủng nhất là cái này hơn 1.000 người sở sử dụng dĩ nhiên đều là bát phẩm tật phong lang nha tiễn. Hơn 1.000 Thanh Lang xạ thủ tại 10 hơi bắn ra hơn 10 vạn nhánh bát phẩm tật phong lang nha tiễn. Kinh khủng mưa tên gần cự ly bắn ra hàng loạt phía dưới, Thanh Lang Vương cho dù võ công cái thế, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liên thông 300 Vương Đình đội hộ vệ cùng một chỗ, Thanh Lang Vương bị bắn giết ở đường đi phía trên. Đối mặt cái này tin tức, toàn bộ Vương Thành, tức khắc một mảnh hoang mang. Rắn mất đầu phía dưới, không có người biết rõ, tiếp xuống nên làm cái gì. Thanh Lang Vương thành các quân đội tướng lĩnh, không biết nên nghe ai. Càng không biết, tiếp xuống bọn họ muốn đi nơi nào bố phòng. Ngay ở toàn bộ Vương Thành loạn thành một bầy đồng thời. Tại số 4 phân thân an bài xuống, hung lang kỵ hơn 3 vạn binh sĩ, chia làm 300 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có 100 người tả hữu. Tại Thanh Lang Vương bị phục sát sau đó, hơn 300 cái hung lang tiểu đội, trước tiên bắt đầu chuyển động. Cầm trong tay binh khí, hơn 300 cái tiểu đội, bắt đầu ở Vương Thành các nơi tàn phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lang Vương Thành, có thể nói là khắp nơi bốc cháy. Từng đạo nồng đậm khói đen, lên như diều gặp gió. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là 300 cái hung lang tiểu đội, tại châm ngòi thổi gió. Thế nhưng là rất nhanh, tham lam Thanh Lang tộc tu sĩ, tại hung lang kỵ dưới sự dẫn đường, cũng bắt đầu gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lang Vương thành hoàn toàn đại loạn. Mắt thấy Thanh Lang Vương thành khắp nơi bốc cháy. Trong lúc nhất thời, tường thành cùng cửa thành chung quanh quân phòng thủ, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Phải biết, bọn họ phụ mẫu, vợ con, có thể đều ở nội thành đây. Hiện tại trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều ở cướp bóc đốt giết, cũng không biết bọn họ người nhà như thế nào. Quân tâm động dao động phía dưới, các đại đem lại tiếp không đến mệnh lệnh. Bất đắc dĩ phía dưới, tất cả thanh lang tộc đại tướng, đều cơ hồ trước tiên, phái ra đại quân, đi trước giải cứu bản thân người nhà. Cùng lúc đó, thanh lang tộc đại quân, rất nhiều quan tâm người nhà sĩ tốt, cũng vụng trộm thoát ly đội ngũ, hướng nhà mình tiến đến. Tại số 4 phân thân trảm thủ hành động dưới, thanh lang vương bị phục sát sau đó. Thanh lang tộc quân bộ cao tầng tướng quân, cũng từng cái bị châm đối tính ám sát. Mặc dù, cái kia 300 vạn man ngưu đại quân, mới vừa vặn đến thanh lang vương thành phía trước. Trên thực tế, số 4 phân thân cùng hắn hung lang kỵ, lại trước một bước đã tới thanh lang vương thành. Dù sao, mọi người đều là thanh lang tộc, cũng đều là có danh tiếng, có hồ sơ có thể tra. Bởi vậy, hung lang kỵ cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thẳng đến 300 vạn man ngưu đại quân, đến thanh lang vương thành trước thời điểm. 3 vạn trước giờ tiến vào thanh lang vương thành hung lang kỵ, mới đột nhiên bạo khởi, đem toàn bộ thanh lang vương thành, triệt để đảo loạn. Ngay ở thanh lang vương thành các lộ đại quân, dần dần lâm vào hỗn loạn thời điểm. Thanh lang vương thành đông môn, đột nhiên bị kịch liệt công kích. Vượt qua 3 vạn tên thanh lang xạ thủ, công kích đông môn chỗ trú quân, đồng thời thừa cơ mở ra đông thành môn, đem đông thành môn bên ngoài man ngưu tộc đại quân cho thả tiến đến. Man ngưu đại quân một khi tiến nhập nội thành, thanh lang tộc liền lại cũng vô lực cản trở. Đến 100 vạn mà tính man ngưu đại quân tiến vào vương thành sau đó, trực tiếp chia ra 3 đường, một đường hướng cái khác 3 tòa cửa thành chạy tới. Mở ra 4 tòa cửa thành sau đó, hơn 300 vạn man ngưu tộc đại quân, liền như vậy đánh vào thanh lang vương thành. Đối mặt khí thế hùng hổ, không thể ngăn trở man ngưu đại quân. Thanh lang tộc tu sĩ cứ việc vạn phần không muốn, nhưng lại không thể không chuyển nhà, trốn ra man ngưu vương thành. Tiếp tục lưu ở nơi này, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Mà đối với thanh lang con dân rời đi, số 4 phân thân cũng không có ngăn cản. Bất quá tất cả những thứ này đều có một tiền đề, kia chính là không thể mang đồ vật. Tất cả đại bao chống đỡ, bọc nhỏ sách, cái kia đều sẽ bị ngay tại chỗ bắn giết. Nhân có thể đi, nhưng là vẻn vẹn nhân có thể đi. Ngoại trừ nhân bên ngoài, cái khác tất cả, đều nhất định phải lưu lại. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ thanh lang vương thành bên trong tất cả thanh lang tộc con dân, liền toàn bộ thoát đi thanh lang vương thành. Đóng lại 4 tòa cửa thành sau đó, hơn 300 vạn man ngưu đại quân, trở thành tòa thành này thành phố chủ nhân. Tọa trấn thanh lang vương cung, số 4 phân thân gương mặt bình thản. Lúc đến bây giờ, 3 vạn hung lang kỵ, chính đang tốc độ cao nhất vơ vét cùng thanh lý vương thành, bên trong tài phú cùng tài sản. Mà cái kia 300 vạn man ngưu đại quân, thì phụ trách trấn giữ lấy 4 tòa cửa thành. Không thể không nói, tự lần trước 2 tộc đại chiến sau đó, thanh lang tộc đúng là rút kinh nghiệm xương máu, đem cái này thanh lang vương thành, kiến tạo quá to lớn, quá kiên cố. Cái kia chung quanh tường thành, căn bản chính là nữa ngày nhưng tồn tại. Tự lần trước 2 tộc đại chiến sau đó, thanh lang tộc rời vương thành. Tại một mảnh đồi núi khu vực, kiến tạo mới vương thành. Thanh lang tộc lực lượng mặc dù không có man ngưu tộc lớn, nhưng là thanh lang tộc nhân khẩu, lại so man ngưu tộc nhiều gấp bội. Hơn nữa, thanh lang tộc tốc độ, càng không phải kịch cỡ man ngưu sở có thể so sánh. Bởi vậy, thanh lang vương thành kiến tạo tốc độ, cùng to lớn trình độ, tuyệt đối không phải man ngưu tộc có khả năng tưởng tượng cùng so sánh. Thanh lang vương hiệu triệu đến ngàn vạn mà tính dân phu, đào móc cùng vận chuyển thổ nhưỡng, đem đồi núi khu vực triệt để lấp đầy. Toàn bộ công trình, mấy trăm cái đồi núi ở giữa khe rãnh, đều bị thanh lang tộc dân phu cho mạnh mẽ dùng bùn đất cho săn bằng. Cái kia thanh lang vương thành căn bản chính là kiến tạo tại, bị lấp đầy đồi núi trên. Từ thanh lang ngoài thành nhìn lại, cái này thanh lang thành tường thành cao như núi ngọn núi. Thế nhưng là, từ thanh lang nội thành hướng nhìn bốn phía, cái kia tường thành bất quá cao hơn 10 mét mà thôi. Sở dĩ như thế, là bởi vì thanh lang vương thành bình địa mặt, kỳ thật so ngoài thành cao hơn 200-300 mét. Cái này thanh lang vương thành, kỳ thật liền là tu kiến tại đồi núi trên. Trên tường thành mặt, còn trông đầy mao cỏ. Bởi vậy, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị mưa to phá tan. Lần này, nếu không phải nội ứng ngoại hợp, từ nội bộ mở ra cửa mà nói. Cho dù man ngưu đại quân chừng hơn 300 vạn, cũng đừng hòng công hãm tòa này thanh lang vương thành. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này đều tiện nghi số 4 phân thân. Nghĩ tiến vào thanh lang thành, liền nhất định phải theo nghiêng xuống dưới cửa thành thông đạo, một đường sông tới. Thế nhưng là kể từ đó, cung tiễn liền hoàn toàn vô dụng. Đánh giáp lá cà phía dưới, man ngưu đại quân tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép thanh lang đại quân. Bởi vậy, 300 vạn man ngưu đại quân, giữ được 4 đạo cửa thành sau đó. Toàn bộ thanh lang vương thành, triệt để trở thành phong bế chi địa. Người bên ngoài vào không được. người ở bên trong cũng không dám ra ngoài. Thanh điểm một cái thanh lang vương thành bên trong thực vật. Nơi này chứa đựng thực vật, đầy đủ 300 vạn thanh lang vương thành con dân, ăn được 3. Đương nhiên, thanh lang tộc lượng cơm ăn, cùng tiêu hóa tốc độ, so man ngư tộc thế nhưng là nhanh quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, đồng dạng là 300 vạn tu sĩ thực vật. Phổ thông thanh lang tộc con dân chỉ có thể ăn 3. Mà đổi là man ngư đại quân, lại có thể ăn được 10 năm, hơn nữa còn không nhất định có thể ăn xong. Phong bế 4 tòa cửa thành sau đó. Số 4 phân thân mệnh lệnh dưới, 3 vạn hung lang kỵ bắt đầu toàn thành vơ vét. Mà số 4 phân thân thì tiến vào thanh lang vương cung nội dưới mặt đất thương khố, dò xét thanh lang vương tộc tài phú. Thanh lang vương tộc cùng man ngư hoàng tộc là hoàn toàn khác biệt. Lang tộc, lang vương thân phận cùng địa vị là chí cao vô thượng. Mà man ngư tộc, man ngư hoàng đế thân phận cùng địa vị lại không phải là chí cao vô thượng. Man ngư hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc, kỳ thật chỉ là hậu nhân cảm ơn man ngư hoàng đế tiên tổ, cứu vớt man ngư tộc đối nguy vong, đối xử tử tế man ngư hoàng đế tử tôn hậu đại mà thôi. Tất cả man ngư tộc con dân đều biết rõ, cái gọi là man ngư hoàng đế, cùng cái khác man ngư con dân, cũng không bất luận cái gì khác biệt. Bởi vậy, man ngư tộc con dân, đối man ngư hoàng đế càng nhiều hơn chính là kính, mà không phải sợ, càng chưa nói tới cúng bái. Mà thanh lang nhất tộc thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù từ danh tự bên trên nghe lên, lang vương tự hồ không bằng man ngư hoàng đế tới uy phong, tới cao quý. Thế nhưng là, tại thanh lang tộc, lang vương liền là chí cao vô thượng. Lang vương bất cứ mệnh lệnh gì, thanh lang tộc bất kỳ một cái nào con dân, đều là nhất định phải tuân theo. Bằng gần mấy thập niên này mấy lần chiến dịch tới nói, man ngư hoàng đế muốn động viên mọi người tham gia chiến đấu, chỉ có thể dùng thương thảo phương thức đi khẩn cầu, mà không thể trực tiếp hạ xuống mệnh lệnh. Hơn nữa, man ngư hoàng đế còn muốn phụ trách trong lúc chiến tranh ăn mặc ở dùng, cấp cho lương bổng, thậm chí là chết trận sau tiền trợ cấp. Cho dù như thế, còn muốn những cái kia man ngư tộc quyền quý đồng ý, mới có thể thành hàng. Nhưng trước mắt một trận chiến này, lang vương một trận chiến phía dưới, động viên hơn 3.000 vạn thanh lang xạ thủ. Giờ này khắc này, cái kia hơn 3.000 vạn thanh lang xạ thủ, còn vây quanh ở thanh lang vương thành chung quanh, không có tán đi đây. Thế nhưng là trong toàn bộ quá trình, thanh lang vương không cần cấp cho một phân tiền tiền lương. Cho dù có người chết trận, thanh lang vương cũng không cần cấp cho cái gì tiền trợ cấp. Chỉ cần lang vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ thanh lang tộc toàn bộ động viên. Đây chính là lang tộc cùng man ngưu tộc, lớn nhất chỗ khác biệt. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật cùng đại tự nhiên giới lang và man ngưu là hoàn toàn tương tự. Ở một cái tộc đàn, lang vương là tất cả lang thủ lĩnh. Trừ phi có người khiêu chiến lang vương, đem hắn khu trục. Bằng không mà nói, lang vương ra lệnh một tiếng, xuất sinh nhập tử, không có người dám cự tuyệt. Mà man ngư hung thú liền bất đồng. Cái gọi là ngư vương, nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được. Cho dù có, vậy cũng bất quá là tương đối cường tráng một cái công ngưu mà thôi. Một khi có tình huống phát sinh, đàn trâu trực tiếp chạy tứ tán, căn bản là không để ý tới cái kia cái gọi là ngư vương. Cái kia cái gọi là ngư vương, cũng căn bản không bảo vệ được bọn họ. Nói tóm lại, đối với man ngưu tộc tới nói, cái gọi là man ngưu hoàng đế, kỳ thật liền là một cái dẫn đầu đại ca. Có bắt buộc, vậy liền nghe một chút. Không vui, ngươi đưa tiền đều không vung ngươi. Mà đối với thanh lang tộc tới nói, lang vương liền là một cái trong tộc đàn bá chủ. Ngươi có thể không nghe lang vương, nhưng là vì chứng minh lang vương uy nghiêm, lang vương nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giết chết những cái kia ngỗ nghịch nhân. Mà ở trong quá trình này, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay hỗ trợ. Đối với thanh lang nhất tộc tới nói, cự tuyệt lang vương mệnh lệnh, liền là lại gây hấn lang vương. Nếu như là một người gây hấn lang vương, cái kia lang vương liền có thể cùng quyết đấu, kẻ thắng làm vua. Nếu như là một đám người gây hấn lang vương, vậy liền tuyển ra một cái đại biểu, cùng lang vương quyết đấu. Nếu như lang vương thua, cái kia tự nhiên tất cả đừng nói. Nhưng nếu như lang vương thắng, như vậy tất cả người khiêu khích đều sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Bởi vì thân phận cùng địa vị khác biệt, cho nên man ngư hoàng đế cùng thanh lang vương ở giữa tài phú cũng là thiên xoa địa viễn. Man ngư hoàng tộc mặc dù cũng trưởng quản thu thuế, nhưng là thu đi lên thuế có thể không hoàn toàn là từ man ngư hoàng tộc đi tốn hao. Tất cả man ngư tộc quyền quý đều sẽ chia lãi một chút thu thuế. Dù sao những cái này man ngư quyền quý tiên tổ nhưng cũng là đi cùng năm đó man ngư hoàng đế cứu vớt man ngư tộc công thần. Tất nhiên man ngư hoàng đế có thể phân được lợi ích, bọn họ tự nhiên cũng có thể, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa, man ngư quý tộc phân đi một bộ phận sau. Còn lại tiền thuế, cũng không thể giao tất cả cho man ngư hoàng tộc đi sử dụng. Man ngư tộc đủ loại thị chính kiến thiết, quân chính kiến thiết, cùng các phương các mặt, đều là muốn tiền. chân chính có thể rơi xuống Man Ngư hoàng tộc trong tay tiền thuế, kỳ thật bất quá là 1/2 phần 10 mà thôi. Mặc dù cùng cái khác Man Ngư quý tộc so ra, Man Ngư hoàng tộc lấy được lợi ích là nhiều nhất, thế nhưng là nếu như cùng Thanh Lăng vương tộc tái lên, vậy liền kém quá xa. Ở chỗ này, liền muốn nói một câu, Man Ngư tộc cùng Thanh Lăng tộc hình thành ban đầu. Man Ngư tộc sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì Man Ngư tộc thiên sinh liền là quần cư sinh vật. Bọn họ sở dĩ muốn ở cùng một chỗ, là vì cộng đồng đối kháng tai nạn. Nói trắng ra điểm, Man Ngư tộc sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, liền là lại gặp được Thanh Lăng lúc từ đồng bọn của mình đi làm pháo hôi, làm bản thân thắng được trốn chạy thời gian. Đương nhiên, nếu như Thanh Lăng lựa chọn là mình, vậy liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vậy, Man Ngư tộc tụ tập cùng một chỗ căn bản nhất nguyên nhân, liền là phân tán sự chú ý của địch nhân, tận lực giảm xuống nguy hiểm. Man Ngư tộc luôn có một loại suy nghĩ như vậy. Kia chính là 1 vạn cái Man Ngư, một ngày chết 10 cái này cũng không có gì ghê gớm. Một ngày chết 10 cái, kia chính là 1/1000 xác suất, không có xui xẻo như vậy, vừa lúc bị bản thân đuổi kịp. Đây chính là Man Ngư tộc quần cư hạch tâm nguyên nhân. Mà Thanh Lang tộc thì không phải vậy. Thanh Lang tộc sở dĩ muốn tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì bọn hắn lực lượng quá yếu ớt. Nếu như là chỉ là một người, bọn họ rất khó chiến thắng thân thể cường tráng Man Ngư. Chỉ có mọi người lực lượng ngưng tụ ở cùng một chỗ, bọn họ mới có thể ở nơi này mênh mông Man Ngư thảo nguyên, tùy tiện đi săn. Đối với Thanh Lang tộc tới nói, một cái dẫn đầu đại ca tầm quan trọng, là cực kỳ trọng yếu. Đàn sói nhỏ nhất cũng có 7-8 con. So sánh lớn một điểm, thậm chí có mấy trăm con, mấy ngàn con. Đồng thời chỉ huy nhiều như vậy đồng bạn cùng nhau chiến đấu, cái này cần rất cao trí tuệ. Hơn nữa, Man Ngư quần lạc là phi thường khổng lồ. Một khi chỉ huy không thích đáng, hoặc là lựa chọn thời cơ không đúng. Như vậy ngàn vạn cái Man Ngư một khi xông lên. Cái kia đừng nói là mấy trăm, mấy ngàn con Thanh Lang. Cho dù Thanh Lang số lượng lại nhiều, đang điên cuồng đánh Man Ngư quần lạc trước mặt, cũng bất quá là cỏ rác mà thôi. Bởi vậy, xem như một đoàn đội thủ lĩnh, Lang Vương chẳng những phải có rất cao trí tuệ, càng phải có rất cao mưu lược, cùng siêu cao thực chiến chỉ huy năng lực. Có thể nói, một cái bầy sói mạnh yếu, hoàn toàn là từ cái này bầy sói Lang Vương đến quyết định. Tại Thanh Lang tộc, có một câu như vậy ngạn ngữ. Một cái sư tử lãnh đạo bầy cừu, có thể chiến thắng một cái cừu non chỉ huy đàn sư tử. Đối Thanh Lang tộc mà nói, bởi vì cá thể thực lực yếu đuối, bọn họ phá lệ coi trọng đoàn thể lực lượng. Mà một cái đoàn thể thế lực là mạnh là yếu, thì hoàn toàn do thủ lĩnh đến quyết định. Thanh Lang Vương sinh ra, cùng Man Ngư Hoàng đế sinh ra, là hoàn toàn không giống. Ước vạn năm trước, Man Ngư Thảo Nguyên, sinh hoạt lấy ngàn vạn cái Thanh Lang quần lạc. Từng cái Thanh Lang quần lạc ở giữa, vì tranh đoạt khu vực săn bắn, tranh đoạt địa bàn, mấy năm liên tục đại chiến. Mấy năm liên tục trong đại chiến, sơ đại Thanh Lang Vương, thống soái lấy hắn đại quân. Nương tựa theo siêu trác trí tuệ, nương tựa theo cao thâm mưu lược. Nương tựa theo tài hoa hơn người chỉ huy mới có thể. Sơ đại Lang Vương quét ngang toàn bộ Thanh Lang trên thảo nguyên, tất cả đối thủ. Cuối cùng, sơ đại Thanh Lang Vương thống nhất Thanh Lang tộc, đồng thời kiến tạo Thanh Lang Vương thành, trở thành toàn bộ Thanh Lang tộc vương. Thay lời khác nói, bây giờ Thanh Lang tộc đều là bị sơ đại Lang Vương sở chinh phục Thanh Lang tộc tử tôn hậu đại, mặc dù còn làm không được ra thiên hạ cấp độ. Nhưng là từ góc độ nào đó đã nói, Thanh Lang tộc tất cả con dân lại đều là Thanh Lang Vương tôi tớ, mà Thanh Lang Vương lại là tất cả Thanh Lang tộc con dân chủ tử. Bởi vậy, mặc dù cùng Man Ngư Hoàng đế một dạng, Thanh Lang Vương cũng chỉ là nắm giữ lấy thu thuế quyền hành, nhưng là Man Ngư Hoàng đế chỉ có thể 10 thuế nhất, mà Thanh Lang Vương lại có thể thu hoạch được tất cả tiền thuế. Toàn bộ Thanh Lang tộc tất cả mọi người đều là Thanh Lang Vương tôi tớ, hắn không cần phân cho bất luận kẻ nào tiền. Về phần Thanh Lang tộc kiến thiết, không cần Thanh Lang Vương bỏ tiền. Chỉ cần một đạo mệnh lệnh dưới, tự nhiên thì có nhân làm tốt, tất cả đều là nghĩa vụ, miễn phí. Bởi vậy, ước vạn năm xuống tới, cuồng liễm Thanh Lang tộc một nửa tài phú Thanh Lang Vương tộc, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Cái khác vật tư, cùng đủ loại bảo vật, tạm thời cũng không muốn nói nhiều. Toàn bộ Lang Vương bảo khố, đủ loại hiếm thấy chân bảo, có thể nói là chồng chất như núi. Bên ngoài khó gặp bảo bối. Tại Lang Vương bảo khố, lại giống thông thường giống như hòn đá, từng đống, từng dãy, đơn giản không thể bình thường hơn. Để cho số 4 phân thân cảm thấy khó tin, là Lang Vương bảo khố nhà này khổng lồ kiến trúc bản thân. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, duy nhất lưu thông tiền tệ, liền là ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, cái gọi là thu thuế, thu đi lên đều là ngũ thải linh cốt. Lang Vương tộc, chừng hơn 3 ức con dân. Hàng năm thu đi lên tiền thuế, đều là một con số khổng lồ. cho dù Lang Vương lại thế nào xa xỉ, cũng căn bản không hao phí quá nhiều. Bởi vậy, Lang Vương đem số lớn ngũ thải linh cốt chồng chất cùng một chỗ. Theo lấy thời gian trôi qua, ngũ thải linh cốt thời gian dài tiếp xúc cùng một chỗ, với nhau năng lượng liền sẽ bắt đầu hai bên truyền cùng lưu thông. Đi qua ngàn vạn năm thời gian hai bên nhuộm dần, ăn mòn, thậm chí dung hợp. Cuối cùng, những cái này ngũ thải linh cốt sẽ từ ngàn vạn mai dung hợp thành nguyên một khối. Phóng tầm mắt nhìn lại, liền phẳng phất là từng khối ngũ thải ban lan trong suốt thủy tinh một dạng. Loại này từ ngũ thải linh cốt ngưng tụ dung hợp mà thành, phẳng phất ngũ thải như thủy tinh tồn tại, bị xưng là ngũ thải linh tinh. Cái gọi là ngũ thải linh tinh liền là ngũ thải linh cốt ngưng tụ mà thành tinh thể. Một khối phổ thông gạch vuông lớn nhỏ ngũ thải linh tinh từ 100 triệu mài ngũ thải linh cốt ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, một khối ngũ thải linh tinh hàm chứa dòng dã một ức mai ngũ thải linh cốt năng lượng. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại số 4 phân thân trước mặt, cái này cực đại vô cùng, Lang Vương bảo khố vách tường cùng mặt đất, dĩ nhiên hoàn toàn là dùng loại này ngũ thải linh tinh đắp lên mà thành. Nhất nhãn nhìn lại, đạt đến hơn 300 mét Lang Vương bảo khố bên trong. Ngay cả mới vừa vào cửa gian thay đồ, liền ít khi dùng nhất mấy vạn khối ngũ thải linh tinh tu kiến mà thành. Ánh sáng một cái như vậy gian thay đồ tài liệu kiến trúc, liền cao lớn mấy tỷ tỷ mai ngũ thải linh cốt. Cái này có thể thật sự là quá xa xỉ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Thanh Lang tộc hơn 3 ức con dân, một năm lợi nhuận và thuế, liền đạt đến mấy tỷ tỷ. Ức vạn năm tích lũy xuống tới, có thể tích lũy ra nhiều như vậy tài phú, cũng là theo lý thường đương nhiên. Nguyên bản, số 4 phân thân chỉ là muốn điên cuồng cướp bóc một thanh, liền này rời đi. Thế nhưng là nhìn xem Lang Vương trong bảo khố, đống kia tích như núi chân bảo. Nhìn xem cái kia cực đại vô cùng, hoàn toàn do ngũ thải linh tinh kiến tạo mà thành khổng lồ dưới mặt đất bảo khố. Số 4 phân thân nháy mắt liền làm ra quyết định. Không đi. Tiếp xuống, hắn nhất định phải sửa chữa mục tiêu của mình cùng kế hoạch. Hắn muốn lưu lại, trở thành Lang tộc hoàng đế. Chú ý, số 4 phân thân dã tâm, cũng không phải tiếp nhận Lang Vương bảo tọa, mà là muốn trở thành gia thiên hạ, Thanh Lang tộc hoàng đế. Lòng có lập kế hoạch sau đó. Số 4 phân thân cũng không có mở ra trong bảo khố tài bảo, mà là đem toàn bộ bảo khố cho phong tồn. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Lang Vương chết quá đột nhiên. Hắn chưa từng nghĩ đến, vậy mà sẽ tại vương cung cửa ra vào trên đường cái, bị chính mình người cho bên đường bắn chết. Bởi vậy, trong bảo khố đủ loại cơ quan, đủ loại trận pháp, đều không có mở ra. Nếu không phải như thế, số 4 phân thân nghĩ tiến vào bảo khố, vậy cũng thật có liều mạng. Không phải nói tiến không lên. Mấu chốt ở chỗ, cho dù có thể vào, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không có vài chục năm thời gian, không sử dụng một chút bạo lực thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng từ bên ngoài mở ra cái này bảo khố. Bất quá bây giờ, số 4 phân thân liền không có cái vấn đề này. Mở ra tất cả cơ quan, khởi động tất cả pháp trận, phong bế tất cả thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem trong bảo khố đủ loại cơ quan trận pháp toàn bộ dẫn động sau đó, toàn bộ Lang Vương bảo khố bị triệt để vùi lấp ở dưới mặt đất. Trừ phi vận dụng số lớn nhân lực cùng vật lực, đem to lớn hoàng cung triệt để diệt trừ. Sau đó một đường hướng phía dưới đào móc, đem Lang Vương bảo khố đào đi ra. Bất quá rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải 1-2 năm có thể hoàn thành sự tình. Trên thực tế, nếu không phải Lang Vương chết quá đột nhiên, liền bảo khố thông đạo cùng đại môn đều không có kịp phong tỏa. Đừng nói là xông vào bảo khố, coi như nghĩ tìm tới bảo khố vị trí, chỉ sợ đều không có khả năng. Lang Vương bảo khố cũng không tại Lang Vương đại điện phía dưới. Lang Vương đại điện phía dưới chỉ nắm giữ một cái thông hướng Lang Vương bảo khố thông đạo mà thôi. Hơn nữa, Lang Vương đại điện dưới thông đạo là một cái to lớn mê cung. Lúc đến thời khắc này, thông hướng chân chính bảo khố thông đạo đã bị phong bế. Từ bề ngoài thoạt nhìn, liền như là thông đạo vách tường mà thôi. Nếu không mở ra cơ quan cùng trận pháp, không có người có thể một đường đến chân chính bảo khố. Hơn nữa, Thanh Lang Vương còn tại trong mê cung thiết trí một cái giả bảo khố. Cái này bảo khố đồng dạng là từ ngũ thải linh tinh kiến tạo mà thành. Bảo khố đủ loại bảo vật cũng giống vậy là chồng chất như núi. Hoặc có lẽ là cái này bảo khố cũng không phải là giả. Cái này nằm ở trong mê cung bảo khố rất khả năng chỉ là một cái lâm thời bảo khố. Bảo bối góp nhặt nhiều sau đó lại duy nhất một lần vận đến chân chính trong bảo khố giấu đi. Bằng không mà nói, mỗi ngày đưa vào đi mấy món chung quy là quá rườm rà, quá phiền toái. Phong bế thông hướng chân chính bảo khố thông đạo sau, cho dù có người tiến nhập Lang Vương đại điện hạ trong mê cung, cũng sẽ bị giả bảo khố làm cho mê hoặc. Coi như không có bị mê hoặc, cũng tuyệt không có khả năng tìm tới thực sự bảo khố. Bởi vậy, Số 4 phân thân là phi thường yên tâm. Một đường rời đi Lang Vương đại điện. Số 4 phân thân triệu tập hơn 300 vạn man ngưu đại quân. Tiếp xuống thời kỳ, cái này 300 vạn man ngưu đại quân liền đóng quân ở nơi này Thanh Lang Vương thành. Chỉ cần giữ vững 4 tòa cửa thành, liền tuyệt đối không có người có thể công tiến đến. Thối một vạn bước nói, coi như Thanh Lang tộc có mật đạo, một đường giết tới Thanh Lang Vương thành, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đầu đường chiến đấu trên đường phố, Thanh Lang tộc tuyệt đối không phải man ngưu tộc đối thủ. Thanh Lang tộc cường đại là thành lập tại Xích Huyết Chiến Mã, cùng Tật Phong Lang Nha Tiễn phía trên. Chỉ có cả hai bên kết hợp, mới thành lập nên Thanh Lang xạ thủ khó giải hình thức. Mà một khi tiến vào thành, Thanh Lang tộc tu sĩ liền thành trên thớt cá, mặc người giày xéo. Coi như Thanh Lang tộc tốc độ nhanh như Tật Phong. Thế nhưng là chỉ cần man ngưu đại quân, ngăn ở đường đi hoặc là ngõ hẻm làm hai đầu. Sau đó giơ cao lên tấm chắn, một đường đè tới. Thử hỏi, những cái kia Thanh Lang chiến sĩ, muốn hướng chỗ nào né tránh đây? Trừ phi bọn họ biết bay, bằng không mà nói. Ngoại trừ chết, không có bất luận cái gì cái khác khả năng. Thanh Lang xạ thủ, chẳng những không thích hợp thủ thành, cũng không thích hợp công thành. Chỉ có tại bao la trong hoang dã, bọn họ mới là vô địch. Một khi tiến vào thành, bọn họ liền là trong hũ ba ba, chỉ có thể chờ lấy nhân chụp tới xâm lược. Bởi vậy, cái này có thể ở lại tam hơn 100 vạn người Thanh Lang Vương thành, vừa vặn có thể ở lại hơn 300 vạn man ngưu đại quân. 300 vạn man ngưu đại quân, tại chỉ cần chấn giữ 4 tòa cửa thành trên cơ sở, cũng tuyệt đối có thể đem cả tòa vương thành thủ cố như kim thang. Về phần thực vật cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Tiếp xuống, số 4 phân thân sẽ đem hung lang kỵ toàn bộ phân tán ra ngoài. Thanh Lang tộc hết thảy có 3.000 Thanh Lang thành, 3 vạn Thanh Lang tiểu trấn, mỗi cái tiểu trấn 1 vạn nhân, tổng cộng 3 ức nhân. Bởi vậy, tổng cộng 3 vạn 3.000 hung lang kỵ đều sẽ có mục tiêu của mình. Trong đó, trọng yếu nhất, cái kia 3.000 tên nắm giữ cấp 80 chiến thể Thanh Lang tu sĩ sẽ phân khác chạy tới 3.000 tòa Thanh Lang thành, phụ trách một cái thành khu lãnh đạo công tác. Mà mặt khác 3 vạn hung lang kỵ người hầu thì mỗi người phụ trách một tòa Thanh Lang tiểu trấn. Theo lấy Thanh Lang vương chết đi, toàn bộ Thanh Lang tộc sẽ một lần nữa trở lại chiến quốc thời đại. Thẳng đến tân nhiệm Lang vương xuất hiện trước đó, toàn bộ Thanh Lang tộc đều sẽ triệt để loạn thành một bầy. Mà mới Lang vương sinh ra hẳn là ngay ở tương lai 100 năm. 100 này năm cũng chính là Sở Hành Vân bản tôn rời đi cao cấp thái cổ chiến trường cái thứ 300 năm, tỉ mỉ chuẩn bị cùng đào tạo ba sau đó. 3.000 hung lang kỵ cùng 3 vạn hung lang người hầu theo giai đoạn lần lượt rời đi Thanh Lang vương thành. Dựa theo số 4 phân thân mệnh lệnh, 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm đem tọa chấn 3.000 tòa Thanh Lang thành, tranh thủ trở thành 3.000 Thanh Lang thành thành chủ. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này 3.000 hung lang kỵ là còn thiếu rất nhiều. Cho dù bọn họ toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh tử. Bởi vậy, cái kia 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm, mỗi người đều phân phối 10 tên hung lang người hầu. 10 tên này hung lang người hầu đem tổ kiến riêng mình thế lực, lấy chèo chống cái kia 3.000 tên hung lang kỵ thành viên trung tâm, nhưng bọn họ có thể đứng cao hơn, nắm giữ càng lớn quyền lợi. 3 vạn tên hung lang người hầu sẽ phân khác tổ kiến một cái 1.000 người quy mô chiến đội. 3 vạn tên hung lang người hầu liền đem xây dựng nổi dòng dã 3.000 vạn đại quân. Có cái này 3.000 vạn đại quân duy trì, 3.000 hung lang kỵ binh thành viên trung tâm liền có càng lớn khả năng ngồi lên thành chủ bảo tọa. Cho dù vẫn có người phản đối, 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm cũng có thể hợp tung liên hoành, canh gác tương trợ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là có tiền đề. Muốn tổ kiến một chi chiến đội, cái kia không phải nói một chút liền có thể. Cũng tuyệt đối không phải thực lực đủ mạnh, liền nhất định có thể thành lập được chiến đội. Nghĩ tổ kiến một chi chiến đội, trọng yếu nhất liền là tài chính. Không có đầy đủ tài chính duy trì, là tuyệt đối duy trì không được một chi chiến đội. Bất quá cũng may, số 4 phân thân cũng không keo kiệt. Vì thắng được lợi ích lớn hơn nữa, số 4 phân thân mở ra Thanh Lang tộc quốc khố, đem gần nhất mấy trăm năm qua, chữ hàng ngũ thải linh cốt, toàn bộ giao cho 3 vạn hung lang kỵ. Có số tiền này để chống đỡ, tổ kiến chiến đội mặc dù vẫn là không dễ dàng. Nhưng là tối thiểu nhất, tất cả đều trở thành khả năng. 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm, trở thành 3.000 thanh lang thành chủ nhân. Đây chỉ là cuối cùng cấp mục tiêu mà thôi. Trên thực tế, cái này tình huống là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Bất quá, kỳ thật cũng không cần, tất cả mọi người đều trở thành đứng đầu một thành. Chỉ cần cái này 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm, có thể trở thành các thành đại tướng. Đồng thời nắm trong tay to lớn quyền lợi, cùng thực lực đầy đủ cường đại, số lượng đầy đủ đông đảo đại quân, liền cũng đã đầy đủ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một khi sẽ có một ngày, đại thế sắp thành. Số 4 phân thân chỉ cần đứng xuất thân đến, vung cánh vừa hô ở giữa. Liền có hơn 3.000 nhánh đại quân hưởng ứng. Trong thời gian ngắn, số 4 phân thân liền có thể tụ tập 3.000 vạn thanh lang đại quân. Như thế quy mô đại quân, ai có thể đối kháng? Ai có thể ngăn cản? Vì duy trì cái này 3.000 vạn đại quân, tương lai trăm năm, số 4 phân thân cần tiêu hao tiền tài, đơn giản liền là một con số khổng lồ. Bất quá, chỉ cần có thể được như nguyện, trở thành thanh lang tộc đời thứ nhất lang hoàng. Như vậy, mặc kệ hiện tại hoa bao nhiêu tiền, về sau đều có thể gấp mấy lần, mười mấy lần, vô số lần lừa trở về. Tiếp xuống trên trăm năm thời gian bên trong, 3.000 hung lang kỵ quả nhiên không để cho số 4 phân thân thất vọng. Bọn họ cũng quá bất khả có thể, nhưng số 4 phân thân thất vọng. Dù sao, 3.000 hung lang kỵ, chiến thể cũng đã đi đến cùng vượt qua cấp 80. Ở toàn bộ thanh lang tộc tới nói, đây tuyệt đối là cực kỳ đứng đầu cao thủ. Hơn nữa, 3.000 hung lang kỵ trong tay có được số lượng cao tật phong lang nha tiễn. Đồng thời, trong đó còn không thiếu những cái kia phẩm chất cao tật phong lang nha tiễn. Lại tăng thêm, có số 4 phân thân ở sau lưng, không ngừng xuất tiền cùng mưu đồ. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Chỉ dùng 30 năm thời gian, 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm, liền toàn bộ trở thành các tòa thanh lang thành đại tướng. Mỗi cái hung lang kỵ thành viên trung tâm, bộ hạ đều có thập đại tướng quân, cùng hơn vạn đại quân. Sở dĩ chỉ có một vạn, không phải không ai có thể thu. Mấu chốt ở chỗ, số 4 phân thân tài lực, chỉ có thể duy trì cái trình độ này đại quân. 3.000 tòa thành thị, mỗi cái thành thị một vạn đại quân, liền chừng 3.000 vạn đại quân. Như thế quy mô đại quân, mặc dù có lang vương bảo khố nơi tay, số 4 phân thân cũng là trèo chống được vô cùng gian nan. 30 tòa thanh lang thành. Mỗi tòa thanh lang thành chung quanh, đều có hơn ngàn vạn thanh lang tộc tu sĩ tại uốn lượn quanh co. Bởi vì thanh lang tộc ăn nhiều, đói nhanh quan hệ. Thanh lang tộc là toàn dân giai binh chủng tộc. Nếu không thể trước tiên phía trước tuyến mà nói, chỉ sợ không phải các thứ con mồi vận trở về, thanh lang tộc con dân liền đói điên. Đối với thanh lang tộc mà nói, cho dù là vừa mới cơm nước xong xuôi, cũng không có thể liền như vậy buông lỏng. Bởi vì nếu như không mau chóng tìm tới tiếp theo bữa cơm mà nói, bọn họ nhưng là biết đói cái bụng. Hao tốn 30 năm thời gian, 3.000 hung lang kỵ thành viên trung tâm, toàn bộ trở thành 30 tòa thanh lang thành đại tướng. Thế nhưng là cho dù như thế, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là vừa đứng vững gót chân mà thôi. Một mảnh trong nội thành, chừng hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Chỉ là một vạn binh mã, căn bản nhấc lên không nổi quá lớn sóng gió. Bởi vậy, mặc dù lúc đến bây giờ, số 4 phân thân trong tay đại quân, cũng đã chừng hơn 3.000 vạn. Thế nhưng là cái này hơn 3.000 vạn đại quân, phân tán tại 30 tòa thành trong vùng, liền giống như thổi phồng hạt vừng, rắc vào trên bờ cát đồng dạng, căn bản là không đáng chú ý. Bất quá cũng may, số 4 phân thân cũng không lo lắng. Cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua trong thời gian ngắn, liền triệt để thống nhất toàn bộ thanh lang tộc. Dính đến một cái chủng tộc thống nhất chiến tranh, cho tới bây giờ cũng không phải là trong vòng mấy năm, liền có thể hoàn thành. Cái kia bình thường cần chính là mấy đời nhân, kiên trì bền bỉ vì đó cố gắng, mới có thể hoàn thành cùng thực hiện. Thời gian từng ngày trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, tại số 4 phân thân mưu đồ dưới, từ 3.000 nhiều cái hung lang kỵ thành viên trung tâm tiến hành kích động, kích thích lên các nội thành ở giữa chiến tranh. Nói thí dụ như, hai tòa lân cận thành thị, giáp thành cùng ất thành. Hai tòa trong nội thành hung lang tộc tướng quân, hoàn toàn có thể lẫn nhau liên thủ, cùng nhau mưu đồ. Không ngừng ma sát ở giữa, các đại nội thành ở giữa mùi thuốc súng càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Bất quá tại các nội thành thành chủ can thiệp dưới, thanh lang tộc các tu sĩ, đều là phi thường khắc chế. Cho dù phát sinh ma sát, cũng đều cưỡng ép nhẫn nại. Không đem tình thế triệt để khuếch đại. Bất quá, 3.000 nhiều cái trong nội thành. Có 3.000 nhiều cái âm mưu ra tại hợp tung liên hoành, tại âm mưu tính toán, lại thế nào tránh né, lại thế nào nhẫn nại, cũng là vô dụng. Cũng không biết là ai trước bắt đầu. Cũng không biết đến cùng người nào chọc người nào. Tóm lại, thanh lang tộc 30 thành khu phạm vi bên trong, rốt cục bạo phát xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Chiến sự cùng một chỗ, chính là âm mưu ra thiên đường. Tại số 4 phân thân bày mưu nghĩ kế phía dưới, 3.000 vạn đại quân, bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn đại quân. Đem những cái kia cường đại thế lực tập đoàn, một ngụm nuốt vào, triệt để chém tận giết tuyệt. Nhất trong nháy mắt, nhưng lại nháy mắt phân tán ra, sáp nhập vào mịt mờ đại thảo nguyên. Vừa mới vẫn là một chi số lượng 100 vạn đại quân. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền một cái không tìm được. Cho dù có người đến phụ cận điều tra, cũng căn bản cái gì hữu dụng tin tức cũng không tìm tới. Tụ tán chưa chắc phía dưới. 3.000 nhánh hung lang kỵ vạn người đội, giống như thần xuất quỷ một ma quỷ đồng dạng. Bởi vậy, Thanh Lang tộc đem chi này kinh khủng kỵ binh, xưng là ma quỷ kỵ. Đại chiến một khi mở ra, liền rất khó kết thúc. Đối diện đại quân, giết cái này bên cả nhà già trẻ, cừu hận đã là không thể điều hòa. Bên này thật vất vả trả thù trở về. Thế nhưng là kể từ đó, bên này lại giết đối diện sĩ tốt phụ thân, hoặc là huynh đệ. Oan oan tương báo phía dưới, chiến tranh một khi mở ra, liền rốt cuộc đình chỉ không được nữa. Số 4 phân thân tránh né tại Thanh Lang Vương Thành, xa cự ly khống chế cùng điều khiển toàn bộ Thanh Lang thảo nguyên thế cục. Bây giờ, theo lấy Sở Hành Vân bản tôn, mở ra thiên lôi túy thể chi thuật. Hắn cửu đại phân thân, cũng đã không cần tận lực đi rèn luyện chiến thể. Số 4 phân thân ở nơi này trong hơn 10 năm, hắn cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở Thanh Lang Vương Thành Vương Cung, điên cuồng hấp thu ngũ thải linh tinh bên trong năng lượng, lấy tăng lên bản thân pháp lực cùng tu vi. 50-60 năm thời gian bên trong, số 4 phân thân đã đem Lang Vương bảo khố vách tường, phá hủy gần một nửa. Tất cả hủy đi tháo xuống ngũ thải linh tinh, toàn bộ đều hấp thu hết, chuyển hóa trở thành pháp lực cùng tu vi. Đổi là Lang Vương, thụ cảnh giới hạn chế, hấp thu ngũ thải linh tinh tốc độ, phi thường chậm chạp. Hơn nữa, đồng dạng thụ cảnh giới hạn chế, Lang Vương căn bản không hấp thu được quá nhiều pháp lực. Thế nhưng là Sở Hành Vân ngưng tụ ra giả lập nguyên thần, lại không có vấn đề này. Giả lập nguyên thần, vốn liền là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần một bộ phận. Mà hỗn độn nguyên thần, là không có cực hạn nói một cái. Mặc kệ có bao nhiêu ngũ thải linh tinh, đều có thể tiêu hóa hết, hấp thu hết. Mà đổi là Lang Vương, cái kia tất cả liền rất khác nhau. Mặc dù xem như cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, Lang Vương chiến đấu thực lực vô cùng cường hoành. Nhưng là thực lực này, càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ Lang Vương chiến thể, mà không phải cảnh giới. Cao cấp thái cổ chiến trường, khắp nơi đều tràn đầy hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, bất kỳ thuật pháp, đều không cách nào thi triển. Coi như có thể thi triển, cũng chỉ có thể ở cận thân thi triển, mà không cách nào viễn trình phóng thích. Bởi vậy, tại cao cấp thái cổ chiến trường, là căn bản cảm ngộ không đến thiên đạo. Tất nhiên cảm ngộ không đến thiên đạo, như vậy, cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, liền không có biện pháp tu đạo, không có biện pháp tăng lên cảnh giới, càng không có khả năng nắm giữ hỗn độn nguyên thần. Bởi vậy, cho dù nắm giữ một tòa bảo sơn, nhưng là Lang Vương khẩu vị lại quá nhỏ. Căn bản tiêu hóa cùng không hấp thu được quá nhiều ngũ thải linh cốt. Đến mức, quá nhiều ngũ thải linh cốt trồng chất ở nơi đó, vậy mà đều ngưng kết thành ngũ thải linh tinh. Mà Sở Hành Vân số 4 chiến thể, nhưng là không có cái vấn đề này. Chẳng những có thể vô hạn hấp thu ngũ thải linh tinh trong năng lượng. Hơn nữa hấp thu tốc độ, còn cực nhanh vô cùng. Cùng Thanh Lang Vương so ra, số 4 phân thân một ngày hấp thu ngũ thải linh cốt, đầy đủ Thanh Lang Vương hấp thu mấy năm, thậm chí là mấy thập niên. Mặc dù tại cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, bởi vì thiên đạo bất tồn, pháp tắc không đủ, cảnh giới cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế nhưng là cơ bản vô dụng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu nhất, hấp thu tiêu hóa lên ngũ thải linh cốt đến, hắn tốc độ so cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, muốn nhanh lên ngàn vạn lần. Sở Hành Vân rời đi sau cái thứ 300 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân, thành công tại Man Ngưu Thảo Nguyên, thành lập nên 3.000 tòa Man Ngưu Thành. Cái này 3.000 tòa Man Ngưu Thành, đều là do nấu gạch xanh đắp lên mà thành. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này 3.000 tòa đại thành, mỗi tòa thành thị chỉ có thể cư trú mấy trăm ngàn người cửa, chỉ là một cái tiểu thành mà thôi. Thế nhưng là tiếp xuống thời gian bên trong, chỉ cần vây quanh những cái này tiểu thành, từng vòng hướng bên ngoài phát triển, liền có thể xây dựng lên 3.000 tòa siêu cự hình thành thị. Hơn nữa, tại cái thứ 300 năm bên trong, số 8 phân thân, thành công đem Man Ngưu tộc nhân khẩu, từ 6.000 vạn, tăng lên tới 3 ức. Bây giờ cái mục tiêu này chẳng những viên mãn đạt thành, thậm chí còn siêu việt số 8 phân thân kế hoạch. Đi qua hơn 300 năm chính sách cổ vũ, cùng tuyên truyền giáo dục, Man Ngưu tộc con dân ý thức cũng đã phát sinh thay đổi. Mặc dù vẫn như cũ không thích sinh dục, nhưng là tất cả mọi người trong ý thức lại thâm căn cố để ý thức được nhiều người sức mạnh lớn. Bởi vậy, coi như vẫn như cũ không thích sinh dục, nhưng là Man Ngưu tộc lại sẽ gia dục, xem như là chủng tộc sinh sôi cùng phát triển trọng yếu nhất sự tình đi đối đãi. Mặc kệ ưa thích không thích, đều nhất định phải đại sinh mà đặc biệt sinh. Bởi vậy, Man Ngưu tộc nhân khẩu ở đi đến 3 ức sau, cũng không có thụ số 8 phân thân khống chế, mà là tiếp tục đại sinh đặc biệt sinh. Đối với cái này, số 8 phân thân cũng là vạn phần lo nghĩ. Phải biết, một khi Man Ngưu tộc nhân khẩu quá nhiều, Man Ngưu thảo nguyên phía trên con mồi, căn bản là không đủ săn bắt. Một khi Man Ngưu tộc nhân khẩu tiếp tục khoách trương xuống dưới. Như vậy Man Ngưu tộc chỉ sợ rất nhanh, liền muốn bắt đầu mất mùa. Bất đắc dĩ phía dưới, số 8 phân thân ra lệnh. Tại số 8 phân thân mệnh lệnh dưới, Man Ngưu tộc bắt đầu khai khẩn 30 tòa Man Ngưu thành chung quanh bùn đất, gieo trồng Man Ngưu tộc thích ăn nhất lúa mì thanh khoa cỏ. Tại ăn thịt dần dần thiếu thốn tình huống dưới, nhất định phải tận có thể tìm kiếm một chút thay thế tính thực vật. Không thể không nói, đổi là Thanh Lang tộc, dạng này chính sách, căn bản là không làm được. Chuyện cũ kể tốt, sói đi khắp thiên hạ, đó đều là muốn ăn thịt. Cẩu đi khắp thiên hạ, đều không đổi được đớp cứt. Đằng sau câu này tạm thời không để ý tới. Chỉ riêng câu đầu tiên mà nói, vô luận là Thanh Lang hung thú, vẫn là Thanh Lang tộc con dân, đều là không thịt không vui thuần ăn thịt tính động vật. Mà Man Ngưu tộc thì khác biệt. Man Ngưu hung thú, thế nhưng là thuần túy ăn cỏ tính động vật. Man Ngưu tộc con dân, mặc dù có thể ăn thịt, nhưng lại cũng tương tự có thể ăn chay. Mặc dù Man Ngưu tộc con dân cũng đã không còn gặm ăn cỏ xanh, nhưng nếu như là màu xanh biếc rau quả, trái cây, lúa mì thanh khoa, cây yến mạch loại hình, nhưng vẫn là phi thường yêu thích ăn. Nguyên nhân chính là lấy Man Ngưu tộc con dân, cái kia nguồn gốc từ Man Ngưu hung thú ăn cỏ đặc tính. Cho nên số 8 phân thân cái này không có biện pháp, dĩ nhiên lạ thường thuận lợi phổ biến rộng rãi ra. Nguyên bản, đối với sự cải cách này, Man Ngưu tộc con dân là cự tuyệt. Thế nhưng là chân chính nếm qua lúa mì thanh khoa, cây yến mạch, cùng ngô sau đó. Man Ngưu tộc con dân lại từ trong thâm tâm nói một câu, thật là thơm. Tại số 8 phân thân đại lực thôi thúc dưới. Tại ba ức Man Ngưu tộc con dân toàn lực phối hợp xuống. Từ từ, Man Ngưu tộc từ một cái đi săn dân tộc, chuyển biến thành một cái nông mục hình dân tộc. Trước kia săn giết ăn thịt Man Ngưu hung thú. Hiện tại đi qua thuần hóa sau, dùng để hỗ trợ kéo cày trượng, cày nông nỗi. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn sẽ mổ trâu giết dê, cải thiện một cái thức ăn. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, Man Ngưu tộc lại đều là ăn đủ loại ngũ cốc ngô, cùng trái cây rau cải. Bởi vì không còn ra ngoài săn thú quan hệ. Man Ngưu tộc chiến sĩ tỷ lệ tử vong, đại đại thấp xuống. Trước kia, Man Ngưu tộc 10 cái hùng tính hài đồng, có 9 cái chết ở 30 tuổi phía trước. Chân chính có thể sống đến 100 tuổi, chỉ sợ 100 cái bên trong đều thừa không dưới một cái. Bởi vì phải ra ngoài săn thú quan hệ, những cái này Man Ngưu hài đồng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mỗi một thật tổ đội ra ngoài đi săn, đều có thể là một lần cuối cùng. Mỗi một thật rời đi thôn xóm, đều có khả năng lại cũng về không được. Thế nhưng là bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Tại số 8 phân thân chính sách dưới, thực hành quân dân tách rời chế độ. Mỗi cái Man Ngưu tộc hài đồng tuổi tròn 3 tuổi lên, liền muốn tiếp nhận thiên phú và tiềm lực chắc thí. Chỉ có chiến thể thiên phú và tiềm lực tại 60 cấp trở lên mới có thể tham quân. Chiến thể thiên phú và tiềm lực tại 60 cấp trở xuống chỉ có thể làm bình dân, nông phu, công tượng, thương nhân. Chiến thể thiên phú và tiềm lực tại 60 cấp trở lên có thể trở thành thợ săn, phụ trách ra ngoài đi săn, vì Man Ngưu tộc thu hoạch số lớn ăn thịt, lấy bổ sung dinh dưỡng. Chiến thể thiên phú và tiềm lực tại thất thập cấp cùng trở lên nhân thì có thể trở thành quân nhân. Trong đó, thất thập cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực là thông thường thủ thành binh, cấp 80 chiến thể thiên phú và tiềm lực thì là quân chính quy, 90 cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực thì là tướng quân. Chiến thể thiên phú và tiềm lực không đủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không tuyển nhận. Đối với Man Ngưu tộc đại quân kiến thiết tới nói, số 8 phân thân căn cứ thả ít mà tốt nguyên tắc, một tia cũng không chịu buông lỏng. Man Ngưu tộc nhân khẩu càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhiều hoang địa bị khai khẩn trở thành đồng ruộng, gieo trồng lên ngô, lúa mì thanh khoa, cây yến mạch cùng đủ loại rau quả. Đương nhiên, mặc dù từ danh tự nhìn lên, những cái này tựa hồ đều là cây nông nghiệp. Thế nhưng là, bất kể là ngô vẫn là lúa mì thanh khoa, bất kể là cây yến mạch vẫn là đủ loại rau quả. Nói trắng ra là, cái kia kỳ thật đều là cỏ dại. Sở dĩ muốn trồng thực những cái này, chỉ là bởi vì Man Ngưu tộc ưa ăn những cái này cỏ dại mà thôi. Lại không nói, Man Ngưu tộc bên này như thế nào mạnh mẽ phát triển. Một bên khác, Thanh Lang tộc một bên. Tại Sở Hành Vân rời đi sau cái thứ 300 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân số 4 phân thân tọa trấn tại Thanh Lang Vương thành bên trong, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Toàn bộ Thanh Lang tộc 3000 thành đều bị số 4 phân thân điều khiển ở trong tay. Rốt cục, đi qua 50-60 năm chém giết cùng chiến đấu hăng hái sau đó, Thanh Lang tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Các đại thế lực quân đội, đại phúc độ giảm mạnh. Mắt thấy các đại thế lực càng ngày càng suy yếu, số 4 phân thân không ngừng phân tích phán đoán. Rốt cục, đi qua liên tục điều tra cùng nghiên cứu, xác nhận các đại thế lực cũng đã suy yếu đến cực điểm. Suy yếu đến, cũng đã bất lực tái chiến thời điểm. Số 4 phân thân, rốt cục rời đi Thanh Lang Vương Thành. Từ số 4 phân thân, từ Thanh Lang Vương Thành rời đi một khắc kia trở đi, toàn bộ Thanh Lang tộc vận mệnh, bị cải biến. Độc thân một người, số 4 phân thân một đường đạp ca mà đi. một đường đến vương thành phụ cận, gần đây một tòa thành trì trước đó. Yên lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa thành. Vừa mới bắt đầu thời điểm, số 4 phân thân xuất hiện, còn chưa có gây nên mọi người chú ý. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thanh lang tộc tu sĩ phát hiện số 4 phân thân tồn tại. Trong lúc nhất thời, tường thành tụ tập càng ngày càng nhiều thanh lang tộc sĩ tốt, hướng về phía số 4 phân thân chỉ điểm điểm. Hơn nửa canh giờ sau, ngay ở tất cả mọi người đùa cợt ánh mắt bên trong, ngay ở tất cả mọi người chỉ điểm điểm đàm luận âm thanh bên trong. Bên trong thành danh hào đại tướng, thống soái lấy to lớn đội nhân mã, nhanh chóng chạy tới. Một đường chạy tới trước cửa thành, cái kia thanh lang đại tướng trước tiên mở ra cửa thành, bước nhanh hướng ngoài thành chạy đi. Phù phù. Chạy đến phụ cận, cái kia thanh lang đại tướng thân thể chùn xuống ở giữa, quỳ xuống ở đối phương trước người. Đối mặt một màn này, trên tường thành nhìn náo nhiệt thanh lang tộc dân chúng, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nếu như cái kia quỳ xuống đất dập đầu người là cái khác người nào, mọi người cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia cung kính vô cùng, thậm chí cung kính đến gần như nhún nhường thanh lang tộc đại tướng. Thế nhưng là tòa thành này thành phố thành chủ. Ở tòa này trong thành thị, tên này thanh lang đại tướng, có được quyền sinh sát trong tay trí cao quyền lợi. Cùng loại dạng này tồn tại, toàn bộ thanh lang tộc, hết thảy mới chỉ có 30 cái mà thôi. Ở tất cả mọi người nhìn đến, theo lấy 50-60 năm trước, thanh lang vương chết mất sau đó. Trên cái thế giới này, lại không có người nào có thể nhường bọn họ thành chủ để ý. Lại không có người nào có thể nhường bọn họ thành chủ e ngại. Lại không có người nào có thể nhường bọn họ thành chủ khúm núm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, ngay ở hôm nay, ngay ở giờ phút này, liền ở bọn hắn trước mắt, bọn họ trong suy nghĩ, chí cao vô thượng thành chủ, lại giống như một cái nô tài đồng dạng, hướng về phía ngoài thành đạo kia cô đơn thân ảnh, làm cái kia ba quỳ chín lạy, đầu dạp xuống đất đại lễ. Đối mặt với quỳ xuống đất dập đầu thanh lang tộc đại tướng, số 4 phân thân trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Lạnh lùng nhẹ gật đầu, số 4 phân thân nói, điểm đủ ngươi đại quân, theo ta đi. Nghe được số 4 phân thân mà nói, cái kia hung lang đại tướng, chợt ngẩng đầu lên. Vô cùng kính ngưỡng nhìn xem số 4 phân thân, hung lang đại tướng trong đôi mắt, lóng lánh vô cùng hưng phấn, vô cùng điên cuồng ánh mắt. Hung lang kỵ bên trong mỗi một tên thành viên, đều tuyệt không phải là cái gì người bình thường. Từ lúc thái cổ mê cung thời điểm, bọn họ liền đi theo tại số 4 phân thân bên người. Mà lúc kia, số 4 phân thân chính đang thi hành nhiệm vụ, thì là vô hạn săn giết man ngưu tộc tu sĩ. Bốc lên man ngưu tộc cùng thanh lang tộc đại chiến. Bởi vì nhiệm vụ tương đối đặc biệt, cho nên thông thường thanh lang tộc tu sĩ là không thể nào tiếp nhận thuê. Bất đắc dĩ phía dưới, số 4 phân thân đành phải lựa chọn những cái kia thị sát thành tính, khát máu như mạng hung lang, đến tổ kiến hung lang kỵ. Đối với những cái này thanh lang tộc quái thai tới nói, lại không có bất luận cái gì sự vật, so giết chóc, so máu tươi, càng có thể nhường bọn họ hưng phấn sự vật. Đối với hung lang kỵ, cái kia hạch tâm 3.000 người tới nói, bọn họ đối kim tiền, quyền lợi, thân phận, địa vị, sắc đẹp, đều hoàn toàn không có khái niệm. Đối với những cái này vật ngoài thân nhu cầu, cũng là phi thường tiểu nhân. Thế nhưng là duy chỉ có đối với chinh chiến, đối với chém giết, đối với máu tươi cùng giết chóc, lại là vô cùng mê luyến. Mà có thể đem bọn họ tổ chức, đồng thời một đường bỏng đánh cướp số 4 phân thân, chính là hung lang trong lòng trí cao vô thượng tồn tại. Lúc đến hiện tại, hung lang kỵ đại tướng, rốt cục lần nữa nhận được tôn thượng triệu hoán cùng mệnh lệnh. Cái này đối hung lang kỵ đại tướng tới nói, tuyệt đối là như phụng tiên âm đồng dạng, nội tâm chi hưng phấn, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn xem hung lang đại tướng cái kia mừng như điên khó tự kiềm chế biểu lộ, số 4 phân thân không có nói thêm cái gì. Tiếp xuống thời gian bên trong, số 4 phân thân thẳng đường đi tới. Đến mỗi nhất thành, liền có một thành viên hung lang đại tướng khai thành dập đầu, hiến thành tìm nơi nương tựa. Đương nhiên, đoạn đường này đi tới, số 4 phân thân đương nhiên là có lựa chọn. Đi qua 50-60 năm qua, cũng không phải mỗi một cái hung lang đại tướng, đều có thể như nguyện trở thành đứng đầu một thành. 3.000 hung lang đại tướng, chân chính trở thành đứng đầu một thành, hết thảy chỉ có không đến 300 người. Cái khác tất cả mọi người, đều nhiều nhất chỉ có thể là đại tướng, mà không thể là thành chủ. Bất quá, cái này đối số 4 phân thân tới nói, cũng đã đầy đủ. Từ lúc 50-60 năm trước, số 4 phân thân chế định kế hoạch thời điểm, rất nhiều sự tình, liền cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lấy hiện tại số 4 phân thân sở đi lộ tuyến, cùng sở đi qua lộ tuyến làm thí dụ. Những cái này thành thị, từ lúc 50-60 năm trước, liền cũng đang số 4 phân thân kế hoạch. Đi qua 50-60 năm qua, số 4 phân thân đại bộ phận tinh lực, cũng đều đặt ở những cái này trên thành thị. có số 4 phân thân ở sau lưng ra mưu đồ sách, giải quyết phiền phức, những cái này hung lang đại tướng, đương nhiên rất dễ dàng liền có thể trở thành bọn họ vị trí thành phố thành chủ. Về phần những cái kia cự ly vương thành tương đối xa, ở nơi này binh hoang mã loạn thời đại, liền tin tức đều rất khó câu thông, lại càng không cần phải nói cái gì chỉ điểm, cùng giúp bọn họ mưu đồ. Giờ này khắc này, số 4 phân thân thẳng đường đi tới, không ngừng hợp nhất lấy một nhánh lại một nhánh đại quân. Thẳng đường đi tới, số 4 phân thân những nơi đi qua, tất cả thành trì, đều chỉ có hai cái lựa chọn. Một là khai thành đầu hàng, dập đầu bái phục, hoặc là liền là công hãm ngươi thành thị, đánh đến ngươi bái phục. Một đường đi lên, số 4 phân thân chung quanh đại quân, càng ngày càng nhiều. Liên tiếp thu mấy chục tòa thành phố đại quân sau, số 4 phân thân dưới quyền quân đội số lượng, vượt qua 300 vạn. Đối với những cái kia không chịu đầu hàng thành trì, số 4 phân thân cũng sẽ không liền như vậy dừng lại. Lưu lại một bộ phận đại quân sau đó, bên tiếp tục lên đường. Số 4 phân thân mặc dù đi, nhưng là hung lang kỵ tướng quân, cùng đại quân, lại lưu lại. Nếu như muốn chính diện công thành mà nói, vậy hiển nhiên quá khó khăn. Thế nhưng là không nên quên. 3.000 tòa trong thành thị, có thể đều có hung lang kỵ nhân tại. Mặc dù cũng không phải tất cả hung lang kỵ đại tướng, đều thành thành chủ. Nhưng là cho dù lẫn vào lại không tốt, đó cũng là nhất thành, hết sức quan trọng đại tướng. Bởi vậy, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chiến đấu căn bản liền không có hồi hộp. Một trận chiến phía dưới, trong thành thị thanh lang tộc cao tầng, toàn bộ đẩy lên ngoài cửa thành, chém đầu răn chúng. Bọn họ đầu lâu, bị chồng chất thành khô lâu tháp, lấy khuyên bảo thế nhân, vi phạm bọn họ tôn thượng ý chỉ, chính là trên thế giới lớn nhất bất kính. Đối mặt dạng người này, hung lang kỵ thế tất yếu chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Số 4 phân thân những nơi đi qua, từng tòa thành thị hoặc là khai thành hiến hàng, hoặc là liền là bị nội ứng ngoại hợp phía dưới, từng cái công hãm. Những cái kia khai thành đầu hàng thành thị còn tốt chút. Cho dù thành thị đình trệ, thành phố cao tầng, cũng tiếp tục phân công, cũng không có đại khai sát giới. Mà những cái kia không chịu khai thành đầu hàng thành thị, chẳng những thành là bị nội ứng ngoại hợp phía dưới, triệt để công hãm. Ngay cả trong thành thị một đám cao tầng, cũng tràn đầy bị chém tận giết tuyệt. Không chịu đầu hàng có đúng không? Vậy liền đi chết đi. Đáng nhắc tới chính là, giết hại mệnh lệnh, cũng không phải số 4 phân thân hạ đạt. Không phải hắn có bao nhiêu nhân từ, mà là hắn căn bản không biết đem chuyện như vậy đặt ở trong lòng. Tất cả giết chóc mệnh lệnh, đều là nguồn gốc từ những cái kia hung lang kỵ đại tướng, cùng hung lang kỵ người hầu. Đối với bọn họ tới nói, tất cả không vâng lời tôn thượng người, đều phải chết. Theo lấy từng tòa thành thị quy hàng cùng đình trệ. Số 4 phân thân dưới quyền đại quân, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Từ khi Thanh Lang Vương bị số 4 phân thân bố trí mai phục diệt sát sau đó, toàn bộ Thanh Lang tộc liền tiến nhập trong chiến loạn. Chiến loạn thời đại, mỗi cái thành thị cũng có số lớn quân thường trực. Nhân khẩu ngàn vạn trong nội thành, theo tùy tiện tiện, liền nắm giữ 300-400 vạn Thanh Lang đại quân. Bởi vậy, đến về sau, ngay cả số 4 phân thân bản thân đều không biết bản thân bộ hạ đến cùng có bao nhiêu đại quân. Cưỡi 90 cấp chiến thể xích huyết mã vương, số 4 phân thân một đường vây quanh Thanh Lang tộc lãnh địa dạo qua một vòng sau đó, một tòa kia tòa thành trì liền trước sau đình trệ. Những cái kia không chịu đầu hàng thành thị cũng sẽ bị tứ phía bát phương điên cuồng vọt tới, không thể nhớ đếm được đại quân triệt để bao phủ. Thậm chí trong đó một tòa tên là Huyết Lang thành thành thị, bởi vì tại trước thành hướng về phía số 4 không phải là thân nói rất nhiều không tốt nghe, chửi bới, nói xấu, chửi rủa ngôn ngữ. Kết quả chính là, cả tòa thành thị, bị cuồng nộ hung lang kỵ đại tướng điên cuồng chém giết. Dòng dã một tòa siêu cấp, nắm giữ hơn 1.000 vạn dân thành thị, hoàn toàn bị phá hủy. Số lớn đầu lâu chồng chất cùng một chỗ, chất thành một tòa thật cao khô lâu sơn. Hung lang kỵ các đại tướng, liền là phải dùng tòa này khô lâu sơn, đến đặt vững tôn thượng nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy trí cao địa vị. Cũng chính là bởi vì tòa này khô lâu sơn xuất hiện. Còn lại những cái kia thành thị, triệt để mất đi đối kháng lòng tin. Mặc dù có thanh lang thành thủ sẽ cùng thành chủ, không nghĩ đầu hàng. Thế nhưng là những cái kia trong thành thị bình dân, thế nhưng là kiên quyết không muốn cùng bọn họ đồng lưu hợp ô. Một phần vạn chọc giận tới những cái kia ác ma, một phần vạn toàn bộ thành thị tượng Huyết Lang thành như thế, bị diệt rồi thành. Đầu lâu bị cắt lấy đến, trông chất trở thành khô lâu sơn. Vậy coi như quá kinh khủng. Bởi vậy, nửa năm sau lữ trình phía trên, số 4 phân thân thẳng đường đi tới. Những nơi đi qua, các thành thị dứt khoát trực tiếp rộng mở đại môn, tất cả thanh lang tộc con dân sắp hàng hai bên đường gieo hò, hoan nghênh số 4 phân thân đến. Đối mặt ở đây, số 4 phân thân cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Từ bước ra thanh lang vương thành một khắc kia trở đi, một mực đến thống nhất toàn bộ thanh lang tộc 3.000 thành, số 4 phân thân hết thảy chỉ tốn nhất năm thời gian. Trên cơ bản, lấy Thanh Lang tộc bao la, nhất năm thời gian, duy nhất có thể làm, kỳ thật cũng bất quá là lượn quanh phía trên một vòng mà thôi. Thậm chí, đều không thể vào thành đi nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Bằng không mà nói, nhất năm thời gian, là vô luận như thế nào cũng không đủ. Ước chừng tính toán một cái. Cho dù là cưỡi 90 cấp chiến thể xích huyết chiến mã, dựa theo cao nhất lộ tuyến, vây quanh Thanh Lang tộc chuyển lên một vòng. Mỗi tòa Thanh Lang tộc thành, cũng đều muốn đi một lần mà nói. Bảo thủ đoán chừng, cũng phải nguyên một năm thời gian. Từ góc độ nào đó đã nói, số 4 phân thân liền là phóng ngựa lao nhanh, tại Thanh Lang 3000 thành dạo qua một vòng, liền triệt để thống nhất Thanh Lang tộc. Bất quá, không có người sẽ cho rằng, tất cả những thứ này tới quá mức dễ dàng. Làm chiến đấu triệt để đình chỉ, Thanh Lang tộc lại quy nhất thống thời điểm. Chỉ cuối cùng một trận chiến, Thanh Lang tộc liền hao tổn 3000-4000 vạn sĩ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.